mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, mở ra sinh hồn bí thuật. Yến Dương rời đi, ẩn thân ở một bên Liễu Y Y hốt thoáng hiện thân hình. Rơi lệ đầy mặt đi đến Liễu Thịnh An bên người, đem nhân nâng dậy đến. Ca, ca, ngươi thế nào? Liễu Thịnh An kinh ngạc không thôi. Y Y, ngươi, Liễu Y Y khóc nói. Ca, ta thức tỉnh dị năng, là ẩn thân dị năng, ngày đó chúng ta làm ánh sáng mặt trời sản nghiệp nhiệm vụ. Các ngươi phân công rời đi sao? Ta lo lắng, cũng đi theo đi qua, Liễu Y Y đôi mắt màu đỏ. Băng ghi âm phẫn hận, ta tận mắt gặp, hại chết Vương Thanh Hòa là Yến Thần huynh muội. Yến Thần còn nghĩ mặt khác hai người giết, hắn còn sẽ giết ta. Ta sốt ruột dưới, thức tỉnh rồi ẩn thân dị năng. Liễu Y Y nhắm chặt mắt, cho nên sau khi trở về, ta mới có thể đem Yến Dương đưa cho Ngưu Kiến Bân. Ta là vì cấp Vương Thanh Hòa báo thù, người biết không, hắn chết rất thảm, xác chết đều không lưu lại. Liễu Thịnh An xem như vậy muội muội, không biết nên nói cái gì mới tốt. Liễu Y Y đỡ Liễu Thịnh An, ca, chúng ta lập tức rời đi căn cứ, Yến Thần huynh muội rất nguy hiểm, bên ngoài. Chúng ta khẳng định đấu không lại bọn họ, nhất là Yến Thần, đáng sợ, xem bị thương ca ca, còn có kia đã khép lại miệng vết thương, Liễu Y Y trong lòng mắng một tiếng Yến Dương ngu xuẩn. Bất quá, Yến Dương ngu xuẩn, làm sao không phải nàng ngu xuẩn, nếu không phải nàng quá tự phụ, không có trực tiếp giết chết Yến Dương, ngược lại đem nàng đưa đến Ngưu Kiến Bân trong tay, nhường Yến Dương có thở dốc chi cơ. Lúc này nơi nào đến ca ca hội bị thương chuyện này? Liễu Y Y cắn môi, cảm thấy thề, tiếp theo nàng tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay. Huynh muội lưỡng cho nhau nâng đỡ, Liễu Thịnh An có thể mang theo một cái đội ngũ ở mặt thế chém giết. Năng lực tự nhiên là có, hắn không phải không nghĩ tới muốn dẫn các huynh đệ rời đi. Khả kia không sự thật. Hiện tại hắn cùng muội muội lặng yên không một tiếng động rời đi. Nói không chừng còn có thể làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Liễu Thịnh An lái xe ra căn cứ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Liễu Y Y thực lo lắng. Ca, vẫn là ta đến lái xe. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta hướng phía nam đi. Khẳng định có thể cùng Yến Dương huynh muội sai khai. Lấy bọn họ năng lực tất nhiên hướng phương bắc đi. Đối đãi ta dị năng cường đại rồi, lại đi tìm bọn họ báo thù, hôm nay Yến Dương bị thương ca ca. Thù này, nàng nhất định sẽ báo. Liễu Thịnh An ngồi vào phó điều khiển đi, nhìn về phía lái xe Liễu Y Y nói. Báo thù sự tình, ca ca đến nghĩ biện pháp, người chỉ muốn hảo hảo đợi ở ca ca phía sau là tốt rồi, trước kia không biết Vương Thanh Hòa tử. Vong chân tướng. Hắn còn có thể tiếc hận là tang thi duyên cớ, hiện tại theo muội muội nơi này biết sự tình chân tướng. Tự nhiên không thể như vậy buông tha Yến Thần cùng Yến Dương. Nếu không, thế nào không làm thất vọng chết đi Vương bá mẫu. Hắn cùng muội muội lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền qua đời, chung quanh thân thích cũng là đối bọn họ chẳng quan tâm. Chỉ có hàng xóm Vương bá mẫu một nhà là thật tâm đối đợi bọn hắn. Cho bọn hắn một ngụm cơm ăn, bao gồm học phí bình thường mặc quần áo, đều là Vương bá mẫu gia cung cấp, cho nên, đối với hắn cùng muội muội mà nói, Vương bá mẫu giống như là thân sinh mẫu thân bình thường. Vương Thanh Hòa, lại hắn xem lớn lên đệ đệ, Liễu Thịnh An siết chặt ngón tay, trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, nghĩ đến Yến Dương nay năng lực, càng thêm kích phát biến cường tâm tư. Căn cứ quảng trường, Yến Dương dựa theo da dê cuốn thượng sinh hồn bí thuật. Lấy huyết khắc trận pháp cái gì, nàng cũng không hội, chỉ có thể dựa theo da dê cuốn thượng đến dập khuôn. Cũng may, nàng vận khí nhất định hảo, cho nên một lần liền khắc họa thành công. Nhìn về phía trên tay miệng vết thương, còn có lúc này thân thể choáng váng cảm giác, nàng biết đây là mất máu quá nhiều biểu hiện. Khả năng cũng không biết là buồn rầu, ngược lại là thực vui vẻ, như vậy có thể cứu ca ca. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.